Chương 268, Dương Chi Quyển Trục. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 268, Dương Chi Quyển Trục năm canh, cầu đặt nàng nghe được củ trí hạ nguyệt, xạ rủ tổ bí đoa nở tàng gấp bội cảm thấy hoang mang, chợt liền hỏi hướng trước mặt củ trí hạ nguyệt nói, Nguyệt quân, ngươi nói nàng là người nào? Mẹ tờ du mỉ đang ở xạ rủ tổ bí đoa nở tàng mới vừa đặt câu hỏi thời điểm, củ trí hạ nguyệt nhắm thẳng vào về phía trước. Quả nhiên có một đạo thân ảnh đang hướng bọn họ vị trí đi tới. Chỉ là, bởi vì xạ rủ tổ bí đoa nở giấu cảm giác năng lực, hoàn toàn không cách nào cùng ủ chỉ hạ nguyệt so sánh duyên cớ, cho nên xạ rủ tổ bí đoa nở tàng vẫn luôn không có nhận thấy được mẹ tờ rủ mỉ cái kia chậm rãi đi tới mà đến thân ảnh. Thế nhưng, làm xạ rủ tổ bí đoa nở tàng chứng kiến mẹ tờ rủ mỉ hướng bọn họ vị trí đến đây lúc, ánh mắt của hắn ở giữa không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng, nói ra, Nguyệt quân, chẳng lẽ những cái này làng sương mù ní dạ là nhận thấy được ngươi và cả sĩ quân thương thế trên người lẽ nào? Những cái này làng sương mù ní dạ là muốn nhân cơ hội đối phó chúng ta không phải, không phải như vậy. Xạ dù tổ bị đoa nở tàng vừa dứt lời, tự ủ trì hạ nguyệt khỏe miệng liền dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, mới vừa ta đã cảm giác được, mẹ tờ dù mì tình huống phi thường không ổn, trên người còn có rất nghiêm trọng thương thế. Hơn nữa, mẹ tờ rủ mỉ những cái này làng sương mù đồng bạn, cũng không có ở bên cạnh nàng, cho nên ta suy đoán mẹ tờ rủ mỉ bọn họ chắc là gặp phiền phải gì. Thế nhưng vừa nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, quay đầu phản vấn xạ rủ tô bi đoa nở tàng nói, thế nhưng, đoa nở tàng, ngươi cho rằng lấy mẹ tờ rủ mỉ bọn họ tiểu đội thực lực, có ai có thể để cho bọn họ trở nên chật vật như vậy đoa nở tàng? Xem ra sau đó chúng ta muốn cẩn thận một chút nếu như mẹ tờ rủ mì là xử trá, chúng ta đang ở trước tiên giết chết nàng ấy. Nghe vậy, xạ dù tổ bí đoa nở tàng đống nhiên do dự một chút, sau đó hơi lộ ra thấp thỏm thấp giọng hỏi Nguyệt quân, ngươi không phải thích cô gái kia sao? Nếu là chúng ta thật giết nàng, ngươi sẽ thương tâm chứ cả si, không muốn tin hoàn toàn a? Đoa nở tàng không thể nghi ngờ, xạ dù tổ bí đoa nở tàng mới vừa nói, lại làm cho ủ chỉ hạ nguyệt hơi có chút bất đắc dĩ, ai có thể xạ rủ tổ bị đoa nở giấu ở thời khắc như vậy, cư nhiên trong lòng còn có thể mang theo băn khoăn như vậy. Sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt cùng xạ rủ tổ bị đoa nở tàng liền nút ở sơn động bên cạnh, chuẩn bị nhìn mẹ tờ rủ mì là thật thân chịu trọng thương, vẫn là xử trá đi đối phó nhóm người mình. Sau đó, mẹ tờ rủ mì thân ảnh liền chậm rãi tiếp cận đến rồi sơn động trước mặt, thậm chí bởi vì mẹ tờ rủ mì đến, Uchiha Nguyệt đều đã cầm thật chặt thái đao quỷ triệt. Thế nhưng, đang ở mẹ tờ du mí mới vừa đạt được chỗ động khẩu thời điểm, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên ly đến, mẹ tờ du mí thương thế trên người hoàn toàn không có nửa điểm giả bộ vết tích. Bởi vì, mẹ tờ du mí nếu là muốn xử trá, hoàn toàn không cần phải đem tự thân thương thế làm cho như vậy chân thực chứ. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng có thể rõ ràng thiên ly đến. Mẹ tờ rủ mì toàn thân đều hiện đầy vết thương, thậm chí có mấy vết thương nếu là sâu hơn một chút nói, mẹ tờ rủ mì liền muốn chết thảm ở nơi đó. Sau đó, Uchiha Nguyệt tiếp tục quan sát đến trước mặt mẹ tờ rủ mì, liền thấy mẹ tờ rủ mì đã lấy ra làng xương mù bí dược, chuẩn bị muốn bắt đầu chữa thương. Chỉ tiếc, làng xương mù bí dược không giống dược nhận thôn bí dược dược hiệu tốt như vậy, hoàn toàn không có cách nào trong vòng thời gian ngắn chữa trị xong mẹ tờ rủ mì thương thế. Hơn nữa, mẹ tờ rủ mì nếu là không cách nào trong vòng thời gian ngắn chữa trị xong thương thế nói, nàng liền muốn bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Cho nên, mắt thấy mẹ tờ rủ mì thương thế trên người không giống giả bộ, Uchiha Nguyệt hơi do dự một cái dưới, liền hiện thân đến rồi mẹ tờ rủ mì trước mặt. Là ai coi như thân chịu trọng thương, mẹ tờ rủ mì đồng dạng phi thường canh gác, nhìn về phía Uchiha Nguyệt ánh mắt càng là có vẻ bất thiện. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có để ý mẹ tờ rủ mì thái độ, hắn chỉ là nhìn chằm chằm mẹ tờ rủ mì vết thương trên người, nói ra, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, ta giúp ngươi trị liệu một chút đi. Không cần ngươi quan tâm lúc này, mẹ tờ rủ mì lại không có lấy trước kia phó ưu việt răng dấp, cắn chặt môi dưới cự tuyệt Uchiha Nguyệt, càng giống như là ở làm nũng giống nhau. Thế nhưng, mẹ tờ rủ mì thương thế trên người nghiêm trọng như vậy, nào có năng lực phản kháng Uchiha Nguyệt? Ngay sau đó Uchiha Nguyệt trực tiếp đi tới mẹ tờ rủ mì trước mặt, đầu tiên là sử dụng lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ, ngăn lại mẹ tờ rủ mì trong cơ thể trả cờ dạ lưu động. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là trói buộc lại trước mặt mẹ tờ rủ mì hành động, bắt đầu sử dụng chữa bệnh nhận thuật vì mẹ tờ rủ mì trị liệu thương thế. Cũng trong lúc đó bên trong, xạ rủ tổ bị đoan nở tảng cũng tới đến rồi Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì trước mặt, nhìn vì mẹ tờ rủ mì trị liệu thương thế Uchiha Nguyệt, nhãn thần có chút cổ quái. Mẹ tờ rủ mì, ngươi gặp phải phiền toái sao tiêu hao bộ phận trả cơ dạ, Uchiha Nguyệt cuối cùng là vì trước mặt mẹ tờ rủ mì ổn định lại vết thương, để mẹ tờ rủ mì đã không có lo lắng tánh mạng. Chỉ là, Uchiha Nguyệt vẫn có chút ngạc nhiên, rốt cuộc là ai có thể đem mẹ tờ rủ mì bị thương thành như vậy. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa vì mẹ tờ rủ mì ổn định thương thế thời điểm, hắn liền mở miệng hỏi lẽ nào. Là ạ cả xù nạ no xả sổ gì tên kia sao hử, chỉ bằng ạ cả xù nạ no xả sổ gì, có thể đem ta bị thương thành như vậy phải không? Coi như Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì là phe đối địch, nhưng khi nhìn đến Uchiha Nguyệt vì mình trị liệu hảo thương thế, mẹ tờ rủ mì nhãn thần lấp loe không yên, nhưng vẫn trả lời Uchiha Nguyệt nói, chúng ta mới vừa tiến vào mạt nhật xâm lâm không bao lâu, liền gặp mạt nhật xâm lâm dã thú. Nhưng là... Ở tiểu đội chúng ta đối phó con kia khổng lồ dã thú thời điểm, những cái này chết tiệt làng mây nhị dạ bỗng nhiên xuất thủ đánh lén chúng ta, muốn cướp đi trong tay chúng ta quyển trục trên người ta tổn thương, toàn bộ đều là bái đừng tờ giờ mở kệ tên kia ban tặng hử, đến khi ta thương thế khôi phục, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái tên kia ta muốn cho hắn biết, ta mẹ tờ rủ mỉ không phải dễ trêu như vậy ồ nghe được mẹ tờ rủ mỉ, ủ chỉ hạ nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày. Nói ra, nguyên lai là đường tờ giờ mở kệ tên kia, hắn đích xác có năng lực đả thương ngươi thành như vậy vừa nói, Uchiha Nguyệt cho đã mắt nụ cười nhìn trước mặt mẹ tờ Zumi, tiếp tục nói ra, mẹ tờ Zumi, ngươi muốn trả thù đường tờ giờ mở kệ tên kia, còn cần hỏi qua ý của ta đây không nên quên, ngươi hiện tại nhưng là tù binh của chúng ta, muốn trách quái nghe lời nha Uchiha Nguyệt, ngươi đừng khinh người quá đáng Uchiha Nguyệt vừa dứt lời. Mẹ tờ rủ mì trong mắt liền hiện ra một vẻ nổi nóng, tiện đà. Nói ra, coi như ngươi giúp ta trị liệu hảo thương thế, cũng không có thể nhục nhã ta như vậy luôn luôn một ngày. Ta muốn ngay cả ngươi và đừng tờ giờ mở kệ tên kia cùng nhau trả thù, thân thủ giết chết các ngươi vừa nói. Mẹ tờ rủ mì cái kia tràn đầy tức giận đẹp đẽ đôi mắt bên trong, lại hiện lên vẻ không cam lòng vẻ. Chợt nàng liền hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, Uchiha Nguyệt, tiểu đội chúng ta trong tay quyển chủ. Là Dương Chi quyển chủ. Nếu là ngươi có cần, mượn đi được rồi, cho là ngươi cứu trợ thù lao của ta ta đây sẽ không khách khí. Biết được mẹ tờ rủ mì trong tay kiềm giữ chính là Dương Chi quyển chủ, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cần phải cùng mẹ tờ rủ mì khách khí, trực tiếp cầm đi mẹ tờ rủ mì nhẫn cụ bên trong túi Dương Chi quyển chủ. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa lấy đi mẹ tờ rủ mì trong tay Dương Chi quyển chủ lúc, hắn liền lại từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một cái âm chi quyển trục, bỏ vào mẹ tờ rủ mì trước mặt, nói ra, ở đâu, ta âm chi quyển trục tiễn ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết